Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả Độc Cô Hồng. Diễn và đọc Chương Vũ. Hiện tại có một điều không ai có thể phủ nhận là Cổ Gia Bảo sẽ gặp dữ nhiều lành ít. Rất lâu, rất lâu, Tam gia Yến Thích mới nén đào đứng dậy. Tân Thiên Phong đưa tay áo quệt nước mắt, rồi nghiến răng nói: "Tư đệ, hãy nhắm mắt đi. Ngu huynh còn sống ngày nào, quyết không tiếc thần truy tìm cho bằng được hung thủ để thỏa anh linh tứ đệ nơi chính suối." Tam gia Yến Thích cắn môi đến bật ra máu, cười thảm nói: "Tứ hào danh chấn võ lâm này thiệt mất rồi, danh hiệu tứ hào còn dùng làm cái gì nữa?" Trong võ lâm, người ta coi trọng danh hiệu như tính mạng của mình, nhất là đối với hạng hữu sanh. Dù thịt nát xương tan cũng giữ sao cho danh hiệu được trường tồn thế mà nay. Nghĩ tới đó lòng càng đau như cắt. Cung Hàn Băng gạt lại bước tới, cúi xuống thì lễ Nhạc Thứ Dân, lào vết máu ứa ra bên khóe miệng, đồng thời cầm giảng bàn tay phải đang nắm chặt ra nhưng không được. Rõ ràng bàn tay này đang chuẩn bị xuất chưởng đánh vào đối phương nhưng không kịp. Tần Thiên Phong thấy vậy lại khóc rống lên: "Tứ đệ, kẻ nào đã ra tay độc ác, bất chấp luật lệ giang hồ, đánh lén khiến cho tứ đệ không kịp phản chưởng để bớt lòng thù hận?" Cung Hàn Băng như chợt nghĩ ra, đôi mắt nhìn Nam Cung Hầu rồi lên tiếng như dò hỏi. Nam Cung Hầu thấy mấy người tập trung nhìn mình liền lắc đầu nói: "Tứ gia không phải bị đánh lén đâu." Cung Hàn Băng đột nhiên thở dài nói: "Có thể là tên bẩn ác y đeo mặt nạ đến đây gây quyết án đâu." Nam Cung Hầu ngắt lời: "Có phải Cung đại hiệp trách ta không bắt giữ hắn để xảy ra cớ sự này?" Cung Hàn Băng đáp: "Nam Cung đại hiệp lượng thứ cho Cung Hàn Băng đã quá đau thương mà suy luận hồ đồ." Nam Cung Hầu tự tốn nói: "Cung đại hiệp cũng biết câu, muốn bắt giặc trước hết phải bắt vua, cần gì bắt một kẻ đưa tin chứ. Nam Cung Hầu tin rằng hắn không làm gì được tứ gia đâu." Nam Hàn Băng không chịu: "Nhưng Nam Cung đại hiệp thả hắn với dụng ý theo dõi để bắt vua có đúng vậy không?" Giọng nói ít nhiều có sự châm biếm: "Không sai. Vậy mà hắn tẩu thoát được ắt không phải là tay truyền tin tầm thường rồi. Ta cho rằng sau khi rời khỏi tiểu lâu, ắt hắn đến địa điểm nào đó phụng mệnh nên bám theo. Không ngờ vừa rồi tiểu lâu thì gặp một người đánh lén khiến cả hai cùng tẩu thoát." Cung Hàn Băng lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ kẻ đánh lén kìa có bản lĩnh cao cường đến nỗi Nam Cung đại hiệp mà không..." Cung Hàn Băng định nói không đối phó nổi, nhưng nghĩ rằng thất thố đành nín bặt. Nam Cung Hầu mỉm cười nói: "Kẻ đánh lén thủ đoạn hơn tên truyền tin kia rất nhiều. Đúng như Cung đại hiệp định nói, Nam Cung Hầu không đối phó nổi." Cung Hàn Băng đỏ mặt nói: "Cung Hàn Băng không có ý đó, nhưng lẽ nào ở Trung Nguyên còn có người lợi hại đến thế hay sao? Người đó võ công không hề thua kém Nam Cung Hầu." Những người có mặt tại trường thải đều sửng sốt. Rõ ràng Nam Cung Hầu không có hư ngôn, vì không ai tự hạ thanh danh của mình mà đi tán dương kẻ địch. Nhưng ai không biết, khắp Trung Nguyên xưa này, Nam Cung Hầu không có địch thủ. Thế mới mệnh danh là thiên hạ đệ nhất nhân. Không những đồng đạo võ lâm mà cả quần ma cũng phải khiếp phục. Chợt Nam Cung Hầu lấy ra một thứ ám khí nhỏ bằng một sợi lông trâu, rồi lên tiếng nói: "Đây chính là thứ ám khí mà kẻ đánh lén định hạ thủ Nam Cung Hầu, hoàn toàn giống thứ ám khí cắm vào bách hội quyệt của lão bảo chủ." Cổ làng nghe nhắc đến cái chết của gia phụ khóc ngất đi. Cung Hàn Băng phải đưa tay dìu nàng. Lạ thay, cả Tân Thiên Phong lẫn Yến Thích thấy vậy đều kêu lên: "Tiêu Giao Tán!" Hai người trợn tròn mắt á khẩu không nói thêm được nữa. Cung Hàn Băng lạnh giọng hỏi: Sao Nam Cung đại hiệp dám đoán định đó cũng là hung khí sát hại sư phụ hả? Nam Cung Hầu lấy trong người ra một chiếc nữa rồi nói: Cái này tự tay Nam Cung Hầu lấy từ bách hội quyệt của lão bảo chủ, chứng tỏ kẻ sát hại lão bảo chủ cũng là người của U Minh giáo, chưa chừng cũng là một thủ phạm giết tứ hiệp cũng nên. Cả Tần Thiên Phong lẫn Yến Thích cùng kêu lên một tiếng thất thanh. Nam Cung Hầu ngạc nhiên ngước nhìn hai người, thì Cung Hàn Băng đã lên tiếng giải thích: Nam Cung đại hiệp có nhầm lẫn hay chăng? Đây chính là thứ ám khí mà bình sinh tứ đệ vẫn thường dùng. Nam Cung Hầu chợt dở lẽ, không những Tần Thiên Phong và Yến Thích kinh hoảng, mà cả Cổ Lan khi nhìn thấy ám khí và nghe vật đó là hung khí giết phụ thân của mình thì ngất đi. Hóa ra đó là ám khí sở trường của Mỹ Tư Kim Long Nhạc Thứ Dân. Chẳng lẽ thủ phạm chính là Nhạc Thứ Dân sát sư, hay phải còn là một người khác của U Minh giáo trà trộn vào Cổ Gia Bảo? Theo lời người đeo mặt nạ chính là Nhạc Thứ Dân. Nam Cung Hầu nghĩ ngợi rất lung, cuối cùng nhìn Cung Hàn Băng rồi nói: Điều này không có gì khó hiểu, chỉ chứng tỏ rằng thủ phạm là kẻ rất cẩn thận và cao minh, đồng thời tàn bạo tột bực. Nhạc Tứ Hiệp tuyệt đối không phải là người mất hết nhân tính phạm tội sát sư. Các vị nghĩ xem, có kẻ nào dùng ám khí duy nhất của Nhạc Tứ Hiệp để thực hiện thủ đoạn mượn đao giết người không? Cung Hàn Băng trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng: Nam Cung đại hiệp cao kiến, điều đó rất có khả năng. Đột nhiên Cung Hàn Băng mắt hiện hàn quang, mặt đầy sáng khí, quay sang Tần Thiên Phong ra lệnh: Tần nhị đệ lập tức truyền lệnh dốc toàn lực của bổn bảo truy tìm tung tích của người U Minh giáo, nếu phát hiện được thì giết không để sót. Từ nay Cổ Gia Bảo và U Minh giáo không thể song song tồn tại. Nam Cung Hầu bỗng nhiên lên tiếng: Cùng đại hiệp, cứ theo thiện kiến của tôi, lúc này không nên dốc toàn lực truy tìm tung tích của U Minh giáo. Tần Thiên Phong nghe nói liền dừng lại. Cung Hàn Băng nhíu mày hỏi: Cung Hàn Băng ngu muội, không hiểu ý của Nam Cung đại hiệp. Nam Cung Hầu điềm tĩnh nói: Cung đại hiệp hãy nghĩ lại xem, hiện tại bên muốn quần ma tụ tập còn dòm ngó vào đây, khắp Đại Ba Sơn nơi nào cũng có kẻ địch. Lúc này nếu phái người ra khỏi bảo, tuy mục tiêu là U Minh giáo, nhưng không khỏi bị quần ma ngăn trở, tất xảy ra quyết chiến. Thương vong là chuyện nhỏ, nhưng nếu quần ma thừa cơ xông vào đây thì hậu quả sẽ không sao lường trước được. Cung đại hiệp là người mưu lược, tất biết cầu tiểu bất nhẫn, tất loạn đại mưu sao? Cung Hàn Băng miễn cưỡng gật đầu nói: Đa tạ Nam Cung đại hiệp chỉ giáo cho, xin đại hiệp phát biểu cao kiến của mình. Nam Cung Hầu nghiêm giọng: Không dám, nhưng ta nhận thấy tốt nhất nên tìm tung tích của U Minh giáo ngay trong Cổ Gia Bảo này. Cả bọn sư huynh đệ muội đều kêu lên kinh ngạc. Cung Hàn Băng nhìn Nam Cung Hầu không chút thiện ý rồi hỏi: Chẳng lẽ Nam Cung đại hiệp cho rằng? Nam Cung Hầu gật đầu đáp: Không sai, ta có lý do để tin rằng trong Cổ Gia Bảo có người của U Minh giáo. Cả bốn sư huynh đệ muội đều biến sắc. Cung Hàn Băng lên tiếng nói: Nam Cung đại hiệp cao kiến, đã nhận thấy trong bổn bảo có nội gián. Bây giờ sư huynh tỷ muội của chúng ta Cung Hàn Băng mới nghe nói đến U Minh giáo, hơn nữa chúng còn cho người trà trộn vào bổn bảo. Điều này đủ chứng tỏ rằng sư huynh đệ muội của Cung Hàn Băng quá cẩu thả và ngu muội chứ gì. Trong câu nói lộ ý khiêu khích, Nam Cung Hầu tất nhiên biết rõ, nhưng chàng làm như không chú ý tới và nói: Không những U Minh giáo có tài chân trong Cổ Gia Bảo, mà còn tiềm phục ở đây nhiều năm rồi. Việc quan hệ đến sự sống còn của Cổ Gia Bảo, xin Cung đại hiệp cố nén nỗi đau mới được. Cung Hàn Băng nghe ra chợt thấy hổ thẹn nói: Cung Hàng Băng quá thương xót mà nhất thời không tính toán, suýt nữa làm hỏng đại sự. Thừa mong Nam Cung đại hiệp lượng thứ cho. Nam Cung Hầu buông gọn hai chữ: không dám. Cung Hàng Băng thấy Nam Cung Hầu khách sáo lạnh nhạt như vậy, liền nói: Nam Cung đại hiệp chẳng lẽ còn trách? Nam Cung Hầu lên tiếng đáp: Nam Cung Hầu không dám, cũng không phải người cố chấp, chẳng qua còn bận suy diễn một việc không biết nói ra như thế nào. Cổ Lang đột nhiên chen lời vào: Nam Cung Tam Ca vốn có thâm tình với sư huynh đệ muội chúng ta, đâu phải là người ngoài. Vì việc của Cổ Gia Bảo, tôi thấy Nam Cung nhị vị đại ca có gì cứ nói thẳng ra, đừng úp mở như vậy. Rõ ràng lời nói của Cổ Lang có ý châm chọc Cung Hàn Băng. Cung Hàn Băng biết vậy, đưa mắt liếc xéo vị sư muội. Cổ Lang cứ lờ đi như không trông thấy. Nam Cung Hầu tinh ý nhận ra ngay tình cảnh, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nhìn Cung Hàn Băng nói: Tôi đoán rằng Nhạc Tứ Hiệp đã phát hiện ra âm mưu của U Minh Giáo, đồng thời cũng biết ít nhiều về chuyện sát hại lão bảo chủ, nên bị chúng hạ độc thủ để diệt khẩu thôi. Nói tới đó nhìn thẳng vào mặt của Cung Hàn Băng rồi nói tiếp: Cứ xem hiện trạng trong khu rừng này, chắc Cung đại hiệp cũng đã có thân thủ cực cao, chỉ một chiêu là hạ được Nhạc Tứ Hiệp. Tôi cũng thừa nhận thủ phạm có võ công cao cường, nhưng không thể chỉ một chiêu mà đắc thủ. Nam Cung Hầu nếu đấu với Nhạc Tứ Hiệp, dù cố gắng cũng phải 5 chiêu mới thắng. Cho dù người này so với Nam Cung Hầu không kém, nhưng Nhạc Tứ Hiệp há lại không tiếp nổi 1 chiêu. Nam Cung Hầu ngừng lời, đưa mắt nhìn quanh. 4 vị sư huynh muội ngân thần lắng nghe không sót một chữ. Nam Cung Hầu lại phân tích thêm: Rõ ràng Nhạc Tứ Hiệp không hề phòng bị, nhưng mặt khác biết đối phương là cường địch đại cừu nhân, như vậy có ai lại xem thường? Vì thế có thể lý giải rằng không những Nhạc Tứ Hiệp không những biết rõ đối phương mà còn tin tưởng kẻ đó không dám hạ độc thủ với mình. Vì sao Nhạc Tứ Hiệp lại nghĩ như vậy? Bởi vì kẻ đó là người trong Cổ Gia Bảo. Cách suy luận như thế là tường tận, là hợp tình hợp lý, khó có thể không tin. Cổ Gia Bảo có nội gián, trước sát hại lão bảo chủ, sau hạ độc thủ với tứ gia. Nhạc Thứ Dân không những làm 4 vị sư huynh muội đau thương, mà đối với Cổ Gia Bảo còn là một điều sỉ nhục nữa. Cổ Lang giơ tay bưng mặt, dài rung lên từng đợt. Cung Hàn Băng, Tân Thiên Phong và Yến Thích đứng sững sờ không nói lời nào. Cuối cùng mọi người đưa tứ gia Nhạc Thứ Dân xuống mật thất, đặt linh cữu bên cạnh lão bảo chủ. Vậy là chỉ sau 3 ngày, Cổ Gia Bảo lại có thêm một đám tang lớn. Đêm đó tuy bề ngoài tỏ ra yên tĩnh, nhưng thực chất trong Cổ Gia Bảo tình hình lại hết sức là khẩn trương. Các đội tuần tiểu luân phiên nhau canh gác, các vị tam gia và tứ gia đích thân giám sát, cả vị trưởng môn họ Cung Hàn Băng cũng không thể nào chợp mắt, chỉ có một mình Cổ Lang là ngoại lệ thôi. Cổ Lang được Cung Hàn Băng đặt cách khuyên ở nhà nghỉ ngơi, vì mấy ngày qua nàng vô cùng tiều tụy. Quả thật, mấy ngày qua tấm thân mảnh mai của Cổ Lang đã phải gánh chịu những đòn quá nặng. Phụ thân, rồi tiếp đến sư huynh bị giết. Mình bị ép duyên với vị đại sư huynh mà không chút có ái tình nào. Lại thêm người tình nhân không bao giờ phai nhạt trong tim đột nhiên xuất hiện. Nam Cung Hầu xuất hiện, Cổ Lang biết rằng chàng không tiếc thân vì mình, tạo mọi điều kiện cho nàng được hạnh phúc. Nhưng quái quầm thai, cái đó lại càng làm cho nàng bất hạnh đau khổ thêm mà thôi. Nhưng bây giờ biết xử trí sao đây? Đối với Nam Cung Hầu, nàng vẫn một lòng một dạ, dù cho vật đổi sao dời, thì trước sau trái tim nàng luôn thuộc về chàng, không một chút đổi thay. Song le theo di mệnh của phụ thân, nàng đã phải đính ước cùng Cung Hàn Băng. Như vậy đời này kiếp này, thân nàng thuộc về Cung Hàn Băng rồi. Biết làm sao đây? Từ khi Nam Cung Hầu bị buộc phải nói thật danh tính thân phận để lộ diện mạo thật của mình, nàng chưa hề cùng chàng đàm luận một câu. nàng thấy nhất thiết phải bộc bạch tâm sự với chàng, nhưng chưa có cơ hội. Nàng đến bên cửa sổ nhìn qua tiểu lâu nơi Nam Cung Hầu đang cư ngụ, không thấy ánh đèn đuốc, chỉ một khoảng tối om, không nghe âm thanh nào. Xem ra chàng đã ngủ rồi. Không, chàng chưa ngủ, không nên ngủ và cũng không thể ngủ. Chàng không thể vô tâm vô tình như vậy, nhất là vào lúc này. Thế nhưng nào ai mà biết được. Ba ngày đêm tiếp theo ở Cổ Gia Bảo không xảy ra một biến cố nào. Tình hình khẩn trương đã lắng dịu, trở nên yên tĩnh. Đêm thứ ba mới canh đầu. Giữa một khoảng bình địa được bao bọc bởi những khu rừng rậm, trên đỉnh sơn phong cao ngất phía tiền diện, Cổ Gia Bảo có sáu người lão tiểu đang ngồi chụm lại bên những phiến đá. Đêm đó trăng sáng trời trong, từ khoảng bình địa này có thể nhìn qua bao quát toàn cảnh của Cổ Gia Bảo. Sáu người này cách ăn mặc rất là khác nhau. Từ tả sang hữu, đầu tiên là Nam Cung Hầu, tiếp đó một lão quá tử râu tóc bạc trắng rối bù, mặt nhăn nhúm như quả táo khô, áo kết trăm mảnh giá. Lão quá tử có đôi mắt sáng quắc và thân mình tráng kiện, chính là đại ca của Nam Cung Hầu, trưởng lão cái bàn danh hiệu Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa. Người thứ ba là một lão nhân bận thanh y, tuổi trạc ngũ tuần, da mặt sạm đen, mũi thẳng, miệng vuông. Giữa hai hàng mi có một nốt ruồi màu đỏ, chòm râu thưa bài phơ phất, thần thái rất là uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng mặt. Người này danh hiệu là Thiết Diện Thiên Tào Thần Quỷ Sầu Tư Đồ Kỳ, là nỗi kinh hoàng của quần tà ác đảng, chính là nhị ca của Nam Cung Hầu hay là nghĩa phụ của Gia Cát Linh. Ba vị còn lại hẳn là Tam Tiếu. Gia Cát Linh khôi ngô tuấn tú, ngồi bên nghĩa phụ, tiếp theo là Thiết Sư Tử Tiểu Hắc. Lão nhị trong Tam Tiểu là một tiểu quá tử gầy nhôm, mặt mũi lem luốc, đôi mắt to tròn, láo lìa, giống là kẻ lanh lợi, nhưng gây ra biết bao trò rối loạn. Cuối cùng là một thiếu niên mày thô mắt lớn, tướng mạo uy vũ, là Đồng Kim Cương Tiểu Hổ, lão tam trong Tam Tiểu. Lão tiểu sáu người lâu nay mới tái hợp, lẽ ra không khi nào vui vẻ và hào hứng, nhưng không biết lý do gì chỉ ngồi trầm mặc trong lúc này. Hồi lâu mới có người lên tiếng nói, đó là Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa. Trời mưa gió bất trắc, người phúc họa hôm mai, dân tình như thế, anh kiệt cũng như thế. Cổ Tiếu Thiền được tôn vinh một thời, không ngờ cuối đời lại nhận kết cuộc bi thảm đến như thế này, thật đáng xót xa. Nói xong buông tiếng thở dài. Tư Đồ Kỳ liếc nhìn bộ mặt đau thương của Nam Cung Hầu rồi tiếp lời, Tam đệ có nhận ra thủ pháp của hùng thủ đã chế trụ Cổ Tiếu Thiền hay không vậy? Nam Cung Hầu buồn bã lắc đầu. Thương Hòa cười khổ nói, Tam đệ không nhận ra thủ pháp thì không nói, còn cái bàn tay mắt khắp thiên hạ, vậy mà trong võ lâm tồn tại cái gọi là U Minh Giáo cũng không hề hay biết mới là kỳ. Thế đủ biết U Minh Giáo quả thật là đáng sợ đó. Chợt Tư Đồ Kỳ ngưng mắt nhìn Nam Cung Hầu rồi hỏi, Tam đệ, ngươi hoài nghi cung hàng băng sát sư hại đệ, vậy có chứng cứ gì xác thực hay là không? Nam Cung Hầu lắc đầu. Cung Hàn Băng rất cơ trí và cao minh, làm việc gì đều không để lại vết tích. Tam đệ, ta biết người đã nói ra lời xét đoán không sai, nhưng đây là chuyện hệ trọng, trước khi có chứng cứ xác thực, không nên đoán chắc, tránh đổ oan cho người, lại không nên tiết lộ cho ai sự suy đoán của mình cả. Cổ làng cũng vậy. Đa tạ nhị ca đã chỉ dạy, tiểu đệ xin nghe lời. Thương Hòa nhìn Tư Đồ Kỳ có vẻ không hài lòng. Nhị đệ nói thế là thừa, Tam đệ xưa nay xét đoán sự việc cao mình hơn ta và ngươi nhiều đó. Tứ Đầu Kỳ rầu mặt nói. Tôi nói thế bởi có một bài học cay đắng. Tôi xưa nay không bỏ qua một tên tà ác nào đâu. Vậy mà có lần hàm oan người vô tội, chỉ một sai lầm mà lỡ sát hại Trung Châu Nhất Kiếm đó. Thương Hòa không muốn để cho Tư Đồ Kỳ hoài niệm đến mối thương tâm năm xưa, bèn ngắt lời nói. Việc đã nhiều năm, nay trở thành mây khói. Nhị đệ còn ôm nỗi hối hận làm chi nữa? Tư Đồ Kỳ thở dài quay sang Nam Cung Hậu. Tam đệ, nếu ngươi hoài nghi không sai, thì cớ sao Cổ Tiếu Thiền Di Ngôn truyền chức trưởng môn lại trao cho ái nữ già cả mật kiếp cho hắn chứ? Nam Cung Hậu đáp. Nhị ca quên rằng, Cổ Tiếu Thiền nói được mà không dám tiết lộ, dù biết rõ kẻ sát hại mình là ai sao, lại còn cam chịu khổ hình nhiều năm. Ta không quên. Nếu nói gì tính mệnh ái nữ mà đem gả cho cựu nhân đại nghịch thì xưa nay chưa từng ai làm như thế cả. Vậy nhị ca cho rằng, ta đoán phải có một nguyên nhân khác. Khả năng Cổ Tiếu Thiền có gì lọt vào tay người khác, mà cái đó hết sức trọng đại hơn cả tính mạng của mình. Chỉ có thể như vậy Cổ Tiếu Thiền mới chịu nhẫn nhục thôi. Thương Hòa chợt chen vào. Dù có ẩn khúc gì, nhưng lúc lâm chuông chỉ có một mình Cổ Lan ở bên cạnh. Cổ Tiếu Thiền có thể trối trần với ái nữ chứ? Tư Đầu Kỳ nghe hữu lý, liền tán đồng. Phải đó, tạm đệ thử hỏi Cổ cô nương xem. Nam Cung Hầu buông tiếng thở dài. Mấy hôm nay tiểu đệ không có cơ hội gặp riêng cô ta. Thì thật không phải không có cơ hội mà chính Nam Cung Hầu cố tránh mặt nàng. Đề cập đến Cổ Lan, sắc diện của Thương Hòa bỗng trở nên ngưng trọng. Chú một nhìn Nam Cung Hầu rồi nói. Tam đệ, nếu ngươi nghi ngờ không sai, thì hoàn cảnh của Cổ cô nương, ai da, ta không muốn nói nhiều, ngươi nên nghĩ đến mới phải đó. Nam Cung Hầu trầm giọng. Vì hạnh phúc của Cổ Lan, ta cố sức tác thành. Nhưng này nếu ta không đoán sai thì đành phải tận lực ngăn cản vậy. Thương Hòa vẫn chưa chịu buông tha nói. Tam đệ à, sau khi cản trở cuộc hôn nhân đó rồi, người tính làm sao đây? Nam Cung Hầu bối rối chưa biết trả lời sao thì Tư Đồ Kỳ đã nhanh miệng nói. Tam đệ, cho ta chen vào một câu giải cho tấm lòng ngươi. Ta biết ngươi vẫn có cảm tình với nhị sư muội tuyệt thế đó. Ta biết mình không nên tỏ ra quá quan tâm, nhưng tiếc rằng ngươi lại quá là khắt khe đi. Hãy vì Cổ cô nương mà suy nghĩ một chút. Tấm si tình của cô ta thật đáng ngưỡng phục đó. Ngoài ra tình cảnh cũng thật là đáng thương. Sao người nỡ nhẫn tâm vậy chứ? Nam Cung Hầu lặng thinh không nói. Từ từ cúi gục đầu. Tâm tư của chàng trĩu nặng. Không, không phải chàng nhẫn tâm. Chẳng qua Gia Cát Linh không chịu nổi nữa, định chen vào một câu, nhưng nhìn thần thái của mọi người quá nghiêm trọng nên hắn cũng không dám. Trên sân phòng tĩnh lặng như tờ. Hồi lâu Nam Cung Hầu chợt ngẩng đầu lên, cất giọng sầu thảm. Người ta đâu phải là gỗ đá, cũng chẳng là dòng nước vô tình. Tôi không có tâm trường gỗ đá, cũng không phải nhẫn tâm. Đại ca, nhị ca, đừng có bức bách quá. Tư Đồ Kỳ buông ra tiếng thở dài. Thốt nhiên Thương Hòa cười to nói. Được, không bàn chuyện đó nữa. Hôm nay ác có một trường náo nhiệt. Không những đụng chạm đến bọn tà ma ác đảng mà còn có các tình tráng ở mấy đại môn phái nữa. Tam đệ người tính sao đây? Nam Cung Hầu phút chốc khôi phục lại thần thái. Chàng bình tĩnh nói. Đại ca có biết người nào trong các đại môn phái tới đây không? Thương Hòa đáp. Rất là đông. Thiếu Lâm tự, phải hai vị trụ trì của Tàng Kinh Các và La Hán Viện cùng bốn đại tôn giả, 18 vị La Hán võ đương có viện trưởng, Thương Thanh Hạ Viện cùng có võ đương thất tử, và 36 vị thiên can. Nga Mi thì có Tam Lão, Côn Luân có Tứ Ông, Hoa Sơn có Nhị Tẩu, chừng đó cũng đủ chấn động Trung Nguyên rồi đó. Nam Cung Hầu lắc đầu nói, tôi cũng biết họ đến, nhưng không ngờ đến mức hưng sư động chúng, phát sức toàn cao thủ thế này. Xem ra không ai ghìm nổi một chữ tham, chỉ vì một bản Quy Nguyên chân kinh cũng khiến cho người ta bất chấp mạo hiểm quên quả sát thần, dám xông vào Long Đầm Hổ Quyệt. Thật là đáng buồn, đáng hận thay. Nam Cung Hầu nhíu mày rồi lại nói tiếp, bình thường không ai có gì thất thế, sao bỗng dưng kéo bè kết đảng tới đây vậy? Nay cổ gia bảo đang trong cơn lửa nước, xin đại ca xuất diện tương trợ, nếu cần thiết hãy xuất tính phù ra. Thương Hòa băn khoăn nói, bọn họ rất tự phụ, vì tất đã coi lão ăn mài ta vào đâu. Dù cho có rước tính phù, chúng cũng tuyệt đối không dám kháng cự. Nhưng Tam Đệ chớ quên, ngươi đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ gió lâm rồi, hơn nữa có tin đồn đã chết, chỉ e rằng bọn họ sẽ... Có thể bọn họ không nghe, nhưng đại ca cứ thử xem, chẳng hại gì, biết đâu có một số chuyện nghe. Nếu cần thiết tiểu đệ sẽ xuất diện để can thiệp. Thương Hòa phấn chấn nói, Tam Đệ thế thì được, xưa nay ta vẫn nghe ngươi mà, an tâm đi. Tư Đồ Kỳ cũng cười rồi tiếp lời. Tam Đệ, xưa nay vẫn đối xử công bằng, nhị ca chờ lệnh của ngươi đây. Nam Cung Hầu mỉm cười nói, vậy thì xin nhị ca xuất lĩnh Tam Tiểu ngăn cản đối phó với các tà phái. Tư Đồ Kỳ thán phục rồi thốt lên, điều binh khiển tướng khá lắm, ta lĩnh mệnh. Nhị ca, tiểu đệ có điều muốn nói. Còn gì nữa? Nam Cung Hầu chợt nghiêm sắc mặt nói, nhị ca vốn ghét ác như cừu, ít khi tha bọn tà ma, nhưng lần này nếu có thể thì xin khoan dung cho họ. Nếu có những kẻ hung hãn ác độc thành tính không đổi cải được thì sao? Tất nhiên nhường nhịn phải có giới hạn, chỉ mong nhị ca cố kềm chế là được rồi. Tư Đồ Kỳ vui vẻ gật đầu, Tam Đệ, ta đã nói là nhất nhất nghe theo ngươi mà. Thương Hòa cũng chêm vào một câu, Tam Đệ thật là rắc rối, sao không đổi nhiệm vụ giữa ta với nhị ca người có ơn hay là không? Nam Cung Hầu cười không đáp. Tư Đồ Kỳ cười nói, đại ca chưa hiểu thầm ý của Tam Đệ đó thôi. Thương Hòa ngơ ngác nói, lão ăn mày ta bụng không kế sáp, thầm ý gì, người thử giải thích ta nghe. Tư Đồ Kỳ cười tinh quái. Đại ca vốn hòa khí, không như tôi, thiết diện vô tình, chỉ thu phục bọn tà ma là hữu hiệu mà thôi. Tôi có sát khí quá nặng, lại không biết nín nhịn, nên gặp đám quần hồn các đại môn phái dễ làm lỡ việc lắm. Tam Đệ còn có thâm ý khác là bắt Tam Tiểu theo tôi để khỏi làm náo loạn quần hùng. Thương Hòa gật gù khen phải. Nam Cung Hầu đứng lên nói, đến lúc rồi, đại ca, nhị ca, cứ tạm lưu lại đây, đề phòng bọn U Minh giáo thừa cơ làm bậy. Ở ngoài này nếu giữ được thì cứ giữ, nhược bằng không cản trở nổi thì cứ để cho chúng vào bảo cho tiểu đệ đối phó. Nói xong thân hình lao vút đi về phía cổ gia bảo. Vừa lúc đó cách sơn phong chừng 5 trượng có rất nhiều nhân ảnh theo sơn đạo tiến thẳng về phía bảo môn. Trong đám người này đủ cả tăng đạo tùng, thân pháp đều thuộc hàng thượng thẳng, mới nhìn cũng biết đó là những cao thủ nhất lưu trong võ lâm, hơn nữa đều thuộc các danh đại môn phái. Dẫn đầu đám người gồm có 2 tăng và 1 đạo, hiển nhiên đó là 2 vị trụ trì của Tàng Kinh Các và La Hán Viện của Thiếu Lâm, cùng viện trưởng Thương Thanh Hạ Viện của Võ Đàng. Theo sau họ gồm Tứ Đại Kim Cương và 16 vị La Hán của Thiếu Lâm, Võ Đàng Thất Tử và 36 thiên càn của Ngà Mi Nhị Lão, Cùng Lồn Tứ Ông, Hoa Sơn Nhị Tẩu. Xem ra đám quần hùng này không giống hành vì đi cướp bảo vật. Nếu đi ăn cướp, tất phải biết xuất kỳ bất ý, hành động bí mật, càng ít để lộ hành tung càng tốt chứ. Từ lúc người ta không đề phòng mới dễ dàng đắc thủ. Nhưng đây, họ lại rầm rộ kéo thẳng đến tiền viện của Cổ Gia Bảo. Hành vi xem ra có vẻ hết sức là quang minh chính đại. Nhưng đã muốn vi phạm đến sở hữu của người khác, thì còn gì là quang minh chính đại nữa. Trong nháy mắt, đoàn người đã vượt qua đoạn đường trăm trượng. Họ đã đến một con suối, chỉ còn cách quán tiền điện của Cổ Gia Bảo độ chừng 10 trượng thôi. Với hoàn cảnh mấy hôm nay, tất Cổ Gia Bảo đã có phòng bị rồi. Lạ thay, trong khu vực Cổ Gia Bảo không có lấy một động tĩnh nào, không một bóng người, không một ngọn đèn đuốc, không khí im lặng đầy vẻ chết chóc. Tuy nhiên, với sự im lặng đáng ngờ ấy khiến người ta phải kinh sợ, đoàn người vẫn không ngừng lại. Mấy vị đi trước đã đặt chân lên quảng trường. Đoàn người gồm tăng đạo tục đã tới sát quảng trường của Cổ Gia Bảo. Đột nhiên từ trên đỉnh cao phong, mẹ bên tả cách đó chừng trăm trượng có tiếng kêu lên: "Chư vị xin đợi lão ăn mày ta một bước." Tiếp đó một nhân ảnh lao đi như cánh chim từ đỉnh cao phong thẳng xuống, đáp nhẹ trước mặt có hai tăng một đạo khoảng hai trượng, cười ôm quyền hành lễ. Thần pháp người đó cao mình khiến gần cả trăm cao thủ tăng đạo tục đều giật mình kinh động. Đám quần hùng nhận ra ngay nhân vật mới xuất hiện. Trong số hai tăng một đạo đi trước, vị tăng ở bên tả vội chắp tay đáp lễ nói: "A Di Đà Phật, thì ra thương lão anh hùng. Nhiều năm không gặp, lão anh hùng vẫn tráng kiện như xưa, thật đáng phục, đáng mừng." Đôi tròng mắt đảo nhanh dưới đôi mày bạc, hòa thượng lại nói: "Thương lão anh hùng túc ẩn lâu năm, nay xuất hiện ở đây tất cũng vì Cổ Gia Bảo mà đến." Thương Hòa biết câu nói ấy sâu xa ý nghĩa, nhưng bụng đã có chủ định rồi, ông liền gật đầu đáp: "Không sai, lão ăn mày ta cũng vì chuyện của Cổ Gia Bảo mà đến. Nếu vậy thương lão anh hùng ngăn chúng bần đạo lại đây, có điều chi chỉ giáo đây?" "Không dám, lão ăn mày ta chỉ muốn biết ý định của chư vị tới đây nhằm mục đích gì." Lão hòa thượng đứng bên trái lại nói: "Đã là vì việc của Cổ Gia Bảo thì mục đích của chúng ta cũng như của thương lão anh hùng, cần gì phải hỏi nữa chứ?" Thương Hòa phân vân nói: "Đại hòa thượng, có biết lão ăn mày này tới đây với mục đích gì hay không?" Lão hòa thượng bình thản trả lời: "Thương lão anh hùng là vị cao nhân, nếu không vì bản quy nguyên chân kinh, tất cũng vì do hành vi của Cổ Gia Bảo từ bấy nhiêu lâu nay làm đồng đạo võ lâm không còn nín nhịn được nữa chứ gì." Lão hòa thượng thâm thúy mà giáo hoạt, thật biết ta biết mình. Thương Hòa cười lạnh lạnh: "Nếu vậy chắc trừ vị không phải do bản quy nguyên chân kinh mà đến." "A Di Đà Phật." Lão hòa thượng nhỏ giọng niệm Phật đáp: "Tưởng người đoạt bảo, các môn phái chưa hề có hành động đó, cũng không dám có lòng tham lam." Thương Hòa cười nói: "Chư vị đến đây hưng sư vấn tội, đó là việc làm hay rồi. Nhưng nói thật cùng chư vị, lão ăn mày tôi không vì quy nguyên chân kinh, cũng không có ý định như chư vị." Lão hòa thượng hơi bị bất ngờ ngạc nhiên hỏi: "Bần tăng bạo gan, dám xin thương lão anh hùng nói rõ hơn coi." Thương Hòa không đáp rồi hỏi lại: "Đại hòa thượng biết tam đệ của Thương Hòa năm xưa có mối thâm vào với Cổ Gia Bảo chứ?" Lão hòa thượng hơi biến sắc hỏi: "A Di Đà Phật, chẳng lẽ thương lão anh hùng muốn đối địch Hương Hòa trầm tĩnh rồi ngắt lời. Đại Hòa Thượng cũng biết, huynh đệ chúng ta không quen nhìn cổ gia bảo ngài càng lộng hành, khinh nhờn thiên hạ, có hành động ngang ngược bá đạo như vậy. Lão Hòa Thượng chưa hết ngạc nhiên, y trân trân nhìn Thương Hòa rồi hỏi. Bần tăng ngu muội không hiểu hết ý của Thương lão anh hùng. Thương Hòa không dám cản trở các đại môn phái đến đây dẫn tội, chỉ xin chư vị giao chuyện đó cho huynh đệ Thương Hòa xử lý đi. Lời nói đó vừa phát ra, làm cho cả trăm cao thủ có mặt tại hiện trường cảm thấy bất bình. Lão Hòa Thượng đứng bên tả hơi biến sắc chần chừ rồi nói. Đã có Thương lão anh hùng xuất hiện ở đây rồi, bần tăng nên quay về mới phải. Nhưng tiếc rằng, Thương Hòa ngắt lời hỏi. Đại Hòa Thượng không tin vào huynh đệ của Thương Hòa chăng? Thương lão anh hùng quá lời rồi, bần tăng đâu có dám. Thương Hòa đỡ lời. Nếu vậy xin Đại Hòa Thượng nể mặt lão ăn mày này một lần đi. Lão Hòa Thượng do dự chưa kịp nói gì thì vị Hòa Thượng đứng bên hữu cao giọng niệm Phật, nhìn thẳng vào cửu chỉ thần cái Thương Hòa rồi nói. Chúng tôi đều phụng mệnh chướng môn nhân mà đến đây, nên không dám tự mình quyết định. Mong lão anh hùng lượng thứ cho điều khó xử này. Thương Hòa đã có lời thỉnh cầu như vậy, nhưng chư vị cường quyết cự tuyệt, vậy phải nhờ đến tính vật này thôi. Thương Hòa nói xong xoay nhẹ bàn tay trái, từ lòng bàn tay xuất hiện chiếc tử ngọc phản chỉ, nói thêm. Có lẽ chư vị không lạ gì vật này, xin hãy lấy đó làm tính vật trình cáo lại với quý trưởng môn, thế nào? Vừa thấy tử ngọc phản chỉ xuất hiện, một đạo hai tăng ngớ người ra, không ai dám mở miệng nói gì. Một vị đứng ở phía sau chợt lên tiếng. Tính vật của Nam Cung Đại Hiệp đã xuất hiện rồi, lão hữu không dám không tuân. Hòa Sơn phái xin rời khỏi hàng ngũ quay về sư môn phụng mệnh. Nói xong, hai vị lão nhân chân đi dài cỏ, tay chống gậy trúc, rẽ đám đông bước ra, đó là Hòa Sơn nhị tẩu. Nhị tẩu hướng về tử ngọc phản chi, không mình hành lễ, rồi quay lưng lập tức phóng đi. Thương Hòa nhìn theo hai người cười nói theo. Thương Hòa xin đa tạ nhị vị chiếu cố đến tính vật nhỏ này, xin lượng thứ không thể tống giá. Ngày sau huynh đệ của Thương Hòa xin đến sư môn bái tạ. Từ xa vọng lại tiếng trả lời. Hoa Sơn thừa mong Nam Cung Đại Hiệp chiếu cố nhiều, ân sâu chưa đáp, đâu dám phiền Thương lão anh hùng bái tạ kỳ chứ. Nếu được vinh hạnh lão anh hùng giá lầm, Hoa Sơn sẽ xuất lãnh toàn bộ chúng nhân đệ tử long trọng nghênh tiếp. Dám mong Thương lão anh hùng chuyển lời vấn an đến Nam Cung Đại Hiệp và Tứ Đồ Đại Hiệp. Thương Hòa nghe nói mấy câu chiếu cố nhiều, chợt nhớ năm xưa khi Nam Cung Hậu trú ẩn ở Hoa Sơn, đã giúp môn phái này bình định can qua, do chút hiểu làm dơi phái Điểm Thương, ân quán phần mình, cả hai phái đều khâm phục. Lão Hoa Tử bất giác mỉm cười, lướt mắt sang các vị tăng đạo của hai phái Thiếu Lâm và Võ đang chờ câu trả lời. Tiếp theo cả Nga Mi Tam Lão và Cung Luân Tứ Ông cũng chịu mệnh lệnh của tín vật, bước ra cung kính hành lễ rồi rời khỏi quần hùng. Như vậy trong chốc lát, ngũ đại môn phái đã quay về hết ba phái rồi. Chỉ còn dư lại có hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan, người đông thế mạnh, thực lực hùng hậu. Sau một lúc do dự, vị trưởng viện Thương Hải hạ viện của Võ Đan là Đổng Nhân Lão Toàn Nhân nhíu mày nhìn chiếc tính phù rồi nói. Vô lượng thọ Phật, tuy tính vật của Nam Cung Đại Hiệp ở đây, nhưng người về thiên cổ đã lâu rồi, thì theo lý tử ngọc phản chỉ không còn hiệu dụng nữa. Ngoài ra hiệu lệnh của chướng môn trong người bần đạo đâu có dám trái. Thương Hòa chưa kịp đối đáp thì đột nhiên có tiếng cười cuốn gió xuyên mây từ đâu vang động trong màn đêm, khiến cho người nghe phải rùng mình sợn gáy. Từ trên không của phía cổ gia bảo đáp xuống năm bóng người, một xanh, một trắng, ba xám, đứng tĩnh lập trước cửu chỉ thần cái Thương Hòa. Đó chính là vị đứng đầu trong tứ hào của cổ gia bảo, Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng, Lãnh Xuất Tam Lão trong tứ hào, Từ Tâm Thần Long Yến Thích và ba vị đường chủ. Võ học cổ gia bảo quả nhiên quy chấn võ lâm. Chỉ nhìn thân pháp, các cao thủ của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan đều thấy khiếp phục rồi. Tự nhận mình không bằng, ngầm dẫn công đối phó. Cung Hàng Băng nhìn Thương Hòa chắp tay nói: Nguyên Thương Đại Hiệp giá lầm. Cung Hàng Băng ngưỡng mộ từ lâu, dẫn mình duyên mỏng chưa được hạnh ngộ. Nay Đại Hiệp thần giá đến đây, đã chậm đón tiếp, xin Mở Lượng Hải Hà thứ tội cho. Thương Hòa đón biết Cung Hàng Băng hiện thân lúc này là có dụng ý gì rồi. Tuy vậy không thể thất lễ, liền chắp tay hoàng lễ. Nhưng Cung Hàng Băng không để Thương Hòa kịp mở miệng, y nói luôn: Việc mới rồi Cung Hàng Băng có đại khái nghe qua, việc cổ gia bảo há dám phiền Thương Đại Hiệp hao tâm tổn sức hay sao? Cung Hàng Băng đành tâm lĩnh thỉnh ý vậy. Thương Hòa sững sờ mặt biến sắc. Cung Hàng Băng lại chắp tay nói: Đại Hiệp đã khó nhọc đến đây, Cung Hàng Băng không dám thất lễ. Tối nay Thương Đại Hiệp là tân khách của cổ gia bảo, dám tỉnh Đại Hiệp vào tệ bảo dùng trà. Lại quay sang bên khoát tay ra lệnh: Tam đệ, tùy giá Thương Đại Hiệp vào. Tam gia Yến Thích thoáng dò dự. Cung Hàng Băng quát lớn: Tam đệ! Yến Thích tái mặt cúi người đáp: Tiểu đệ vâng lệnh. Lúc đó Thương Hòa nhíu mày, đưa mắt nhìn Cung Hàng Băng lạnh đạm nói: Đà tạ hảo ý, lão ăn mày ta không dám làm phiền. Cung Hàng Băng vẫn điểm nụ cười nói: Chắc là Thương Đại Hiệp trách Cung Hàng Băng lễ mạo không được chu đáo chứ gì. Đã thế xin chờ Cung Hàng Băng tống cổ các cao thủ này, rồi sẽ tự thân cung nghênh. Nói xuống không chờ Thương Hòa có phản ứng, Cung Hàng Băng quay sang hai tăng một đạo nói dằn từng tiếng một: Các đại môn phái dựa vào cái gì mà chưa bẩm báo đã tự tiện xông vào đây? Ta xem các người không chịu coi trọng cơ nghiệp trăm năm của mình đó. Tình hình trước vốn đã căng thẳng, nay khác nào lửa đổ thêm dầu. Chúng nhận cao thủ hai phái biến sắc, mặt dằn tia máu, chỉ chờ được lệnh là nhất tề lao vào đối thủ. Lão Hòa Thượng đứng bên tả mặt đầy nộ khí, nhìn Thương Hòa đưa tay họp chữ thập rồi nói: A Di Đà Phật, người xuất gia không chấp việc nhỏ, nhưng đối phương khí ngạo vạn trượng, gấp tầm bước kiếp, khi nhân thái quá khiến bần tăng không thể để nhục sư môn. Thường lão anh hùng là bậc cái thế hiệp cố nhân tầm, vì võ lâm, vì thương sinh hãy lượng thứ cho. Thương Hòa vừa lo lắng vừa tức giận, chưa biết trả lời ra sao. Lão Hòa Thượng lạnh lùng nhìn Cung Hàng Băng nói: Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, nhưng đã hành đạo vì chính nghĩa thì sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh. Chúng bần tăng đêm nay đã dám đến đây đâm rồng hổ huyệt này, tất không dễ dàng mà tháo lui đâu. Bây giờ định tống cổ thế nào thì tùy ý thí chủ đi. Cung Hàng Băng mắt phát hàn quang ghê người, giọng lạnh lùng của y nói: Lão Hòa Thượng, công sức người khổ tù mấy mươi năm không phải dễ, hãy cân nhắc cho kỹ lại đi. A Di Đà Phật, người xuất gia không biết khua lưỡi, vì đạo nghĩa đành phó thác mạc thân, Võ Đan và Thiếu Lâm đều nhất tâm như thế, thí chủ chẳng cần phải dài lời. Cung Hàng Băng buông một tràng cười lớn. Lão Hòa Thượng, đến lúc về chầu Phật Tổ rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lão Hòa Thượng ngươi vì nghĩa mà đến xâm phạm cổ gia báo này, tất một chân đã đặt vào địa ngục rồi đó. Nói vừa xong, người của y cũng lay động, tài dung lên xuất ra một chữ. Lão hòa thượng miệng niệm Phật, tay áo phất nhanh xuất chữ tiếp chiều. Bình! Một tiếng lớn làm cho khói bụi mịt mù. Cung Hàn Băng vẫn đứng nguyên vị. Tà áo phất phơ theo chữ phong, nhếch môi cười khinh thị. Lão hòa thượng thân hình chao đảo, thối lui liền ba bước. Chỉ cần một chữ phân cao hạ, cường nhược như thế nào rồi. Cung Hàn Băng nhất thân võ học, quả thật là kinh nhân. Không hổ danh đứng đầu tứ hào, danh chấn thiên hạ. Công lực so với vị đứng đầu tàng kinh các, đại diện cho số ít cao tăng thuộc hàng chữ tuệ trong thiếu lâm còn cao hơn hẳn. Cao thủ hai phái thảy đều chấn động. Lão hòa thượng mặt trắng bệch oán hận nói: "Bỉ chủ quả nhiên cầu mình, bần tăng không tự lượng sức mình, nguyện thử thêm một chưởng nữa coi." Liền dẫn vô tướng thần công của thiền môn, ngưng thần nhìn đối phương, chuẩn bị xuất chưởng. Đột nhiên lão hòa thượng ngước nhìn lên không, hướng cổ gia bảo, thần tình lộ vẻ kinh hãi, vội vàng thu chưởng. Ngay tức thì, từ hướng ánh mắt của lão hòa thượng, một vật sáng choang giúp bay tới rất nhanh trước mặt của lão. Lão hòa thượng ngưng tụ chân lực đề công vào hữu thủ, rồi xè ngâm ngón ra chộp lấy vật sáng đang bay tới. Vừa liếc thấy vật ở trong tay, lão hòa thượng lộ vẻ hãi kinh, sò dơi cú tiếp chữ vừa qua còn kinh hãi vạn phần. Y chắp tay chữ thập, cung kính nhìn về hướng Bảo Môn rồi nói: "Xin thà tội cho tuệ quá là hạng vô trì, dám bất tuân lệnh dụ, xin lập tức thoái lui." Nói xong, thẳng đứng người lên, khoát tay ra, cho thủ hạ nhanh chóng rời khỏi quán trường. Đồng nhân lão toàn chân của Thương Thanh hạ viện phái võ đàn, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhìn tuệ quả hỏi: "Đại sư, làm sao vậy?" Tuệ quả hòa thượng không đáp, chỉ chìa vật mình vừa bắt được ra trước mặt của lão toàn chân. Lão toàn chân cầm lấy nhìn qua, mặt chợt biến sắc. Cũng như tuệ quả hòa thượng, cúi mình về phía cổ gia bảo cung vọng: "Vô lượng thọ Phật, hóa ra nằm cùng đại hiệp ở đây, bần đạo vốn vì thương sinh và đồng đạo gió lâm mà đến, nay gió đàn cũng xin theo thiếu lâm tuân theo lệnh dụ." Phút chốc, mấy mươi nhân ảnh của hai phái thiếu lâm và gió đàn đã khuất hẳn về phía sơn phòng dưới ánh trăng huyền hoặc. Kiến thích nhìn theo đám quần hùng đi khuất, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Chẳng phải là tam gia sợ đụng độ với đám quần hùng mà được chứng kiến thêm một việc. Cung Hàn Băng ánh mắt mông lung, chợt trở lại bình thường, quay sang Thương Hòa chắp tay gượng cười nói: "Được Nam Cung đại hiệp dốc lòng tương trợ, nay dân tàn mây tán. Xin cung thỉnh Thương đại hiệp vào bảo dùng trà để tỏ rõ tấm lòng ngưỡng mộ." Thương Hòa đưa tay hoàng lễ rồi đáp: "Không dám, xin đà tạ thấm tịnh tình, ngày sau có dịp sẽ đến phiền chư vị." Nói xong, ông nhúng mình phóng khuất vào đỉnh núi. Vừa xong việc trước bảo lại có chuyện sau núi. Năm nhân ảnh thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, lao nhanh về phía đỉnh sơn phong, dừng lại trong một đám rừng rậm. Họ đưa mắt xem xét tình hình của cổ gia bảo ngay dưới chân núi một lát, rồi có giọng nói cất lên: "Lão tiền bối, xem ra bọn chúng có cảnh giác rồi." Một nhân ảnh nhỏ bé ốm yếu khẽ hừ một tiếng: "Đầu chỉ đêm nay, chúng đã cảnh giác phòng bị mấy ngày rồi. Chỉ cần có dấu vết kẻ địch ở Đại Ba Sơn là chúng lập tức phòng bị. Sao các người ngu muội không hiểu đây là Long Đàm Hổ Quyệt, là thiên hạ đệ nhất bảo chứ? Nếu sợ thì các người biến đi, bây giờ còn kịp chán đó." Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 10 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.